Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cần sợ hãi, vội hỏi ngay. Âm binh là thứ như thế nào? Phiền cô giải thích giúp tôi có được không? Người đàn bà kia nghiến răng càng két nói ngay. Để em kể cho chị nghe, cái chuyện âm binh này xuất hiện đã lâu lắm rồi, chứ chẳng phải là mới đây đâu. Thậm chí nó còn là cái lệ nữa kìa. Có âm binh, một là phúc, hai là họa. Mà đã là họa, thì họa là cực lớn. Vì lẽ thường, khi quan dưới âm phủ đã cử âm binh đi có việc, thì phải là việc hệ trọng lắm. Nếu đã là việc hệ trọng, thì phải bắt nhiều người, mà quỷ sai không thể làm nổi, là tội lớn lắm đấy. Rồi người đàn bà cẩn thận đem cái cố sự về sự việc âm binh kể lại cho bà Ngân nghe. Bà ta nói, ở đất làng Thu Bồn có một mảnh đất gọi là đất ngày. Miếng đất này sở dĩ được người ta đặt tên như vậy là vì có nhiều truyền thuyết kể rằng họ đã tận mắt chứng kiến thấy các quan âm từng xuất hiện ở đây. Dễ thường khi ngày trầm, cũng có khi người ta nhìn thấy được cả âm binh. Nói đến đây, người đàn bà vừa khua tay lên xuống trước mặt như phụ họa. Âm binh hôm rằm mà tụ tập ở đấy sao? Có mà trông chật kín hết cả đất ngày. Các ngài nói chuyện cứ như người thường, chỉ hiệm là quần áo, là mặc bộ áo giáp giống như là người xưa mà thôi. Có người có diễm phúc được may mắn nghe thấy các ngài nói chuyện, nhưng họ cũng bảo lại rằng họ không hiểu gì hết. Vì dường như các ngài nói bằng tiếng người âm, nên người trần mắt thịt chúng ta không sao mà thấy được. Bà Ngân xanh mặt, chớp mắt chăm chú lắng nghe người đàn bà kể tiếp. Đôi khi có người nghe lỡm được câu chuyện của các ngài nói, mới biết được việc là ở dưới âm có người phạm tội, sai âm binh lên bắt cả họ. Hôm sau đi sắm sửa đồ lễ, rồi làm lễ ở ngay đất ngày. Cầu xin đến cả tuần lễ, thì mới không thấy âm binh hiện về nữa đấy. Sợ lắm, hãi lắm. Bà Ngân nghe xong chuyện vừa rồi, tâm trạng bủng rủng, không thiết tha thêm việc gì nữa khác. Liền vội vàng, gánh thúng đầu mới hái hội sáng, quải tròn cánh, gánh đồ về nhà. Về đến nhà là bà Ngân vứt hết cả đầu thúng vào trong xó bếp, rồi chui vào trong buồng, đóng chặt cửa, nằm trên giường thao thao, nghĩ nhớ lại cái âm thanh rộn rã, vang đều đều đêm qua. Cái câu nói của người đàn bà ở chợ khi nãy cứ vang vang vẳng trong đầu của bà. Dễ thường là âm binh, người ta nói. Khi có âm binh xuất hiện là các ngài về bắt tội hết cả họ, tội lớn lắm đấy. Bà Ngân đang thất thần trong suy tưởng, bất chợt có tiếng gọi của Hiếu cắt ngang từ ngoài sân vọng vào. Sao hôm nay mẹ về sớm thế? Rau cỏ còn chưa bán được mớ nào mà đã về thế này. Bà Ngân cứ ngỡ Hiếu còn ở xa, vội vàng gọi chạy, chỉnh đốn tư thái. Nào ngờ Hiếu đã đứng ở giữa nhà, hai mắt mở to thao láo, nhìn bà Ngân với vẻ đầy kỳ lạ. Bà Ngân cố nặn ra một nụ cười, bình tĩnh nói. Hôm nay ngoài chợ, người ta đã bán đông quá, trật tự đi dẹp hàng, nên mẹ không có bán được. Trong người mẹ lại thấy hơi mệt, thành thử ra mẹ đành phải quay về sớm. Hiếu gật gù, ra vẻ hiểu ý, mắt hắn lơ đãng nhìn vào giáo giác khắp xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó. Nhưng dường như câu hỏi vừa rồi của hắn chẳng phải là sự quan tâm thật lòng, mà chỉ là một câu hỏi hình thức cho có lệ, để tiện bề mở lời cho câu chuyện sau đây mà hắn sắp hướng tới. Mẹ, mẹ có tiền không? Con đang có chuyện gấp lắm, phải cần tiền ngay. Hiếu đột nhiên ra chừng tỏ vẻ khó nói, ấp úng đến mấy lần mới nặn ra được một câu. Bà Ngân ngửa đầu lên, khổ sở giải bày. Sáng nay mẹ mới ra chợ, nào có kiếm được đồng nào đâu. Kỳ tới là học kỳ mới của con, anh con ở trên thành phố tính gửi về ít tiền, nhưng phải ít hôm nữa mới có tiền gửi về, mà số tiền ấy thì không động vào được đâu. Hiếu gãi đầu gãi tay, ngồi xuống giường cạnh bà Ngân, giả chừng buồn rầu nói. Kỳ này có lớp ông thầy con mở để tổ chức học thi, lớp học hay lắm, mà lớp đã mở mấy hôm nay rồi, thầy cho bọn con học thử mấy buổi mà không tính tiền. Bắt đầu từ buổi sau là thầy tính phí rồi. Tụi bạn của con thì chúng nó đều đã đóng học phí hết rồi. Giờ thì chỉ còn mỗi mình con thôi. Bà Ngân nghe tới đây liền cố sức khuyên răng Hiếu. Nhà người ta có điều kiện thì người ta mới đi học thêm chứ con ơi. Nhà mình nghèo thì lấy đâu ra tiền mà đi học thêm bây giờ. Mà việc học thêm thời nay người ta cấm tiệt. Ông thầy ấy không kiêng dè thì tự mở lớp. Thì kiểu gì mấy hôm nữa cũng bị dẹp thôi. Mình mà đóng tiền vào chỉ mất tiền oan thôi con ạ. Hiếu không nghe, hắn đứng phát dậy, cất giọng lồng lộn nói. Ở lớp đứa nào cũng học giỏi, học nhất học nhì, đều phải đi học thêm chỗ thầy. Này, con không học theo thầy, thì kiểu gì cũng trượt thôi. Mẹ không lo được việc ấy, thì còn đóng học phí làm gì cho tốn công ra. Cứ để đấy mà ăn cho sướng. Hiếu nói xong, hầm hầm tức giận, bỏ vào trong buồng. Bà Ngân bồi ngồi, một lúc lâu càng nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net